Tận thế nhạc viên, chương 1917, nhiều bản chép tay người Lâm Tam Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ nước sông đưa nàng sông ra phó bản khu vực mang. Sông vào nhà máy hạ một đạo trình tự làm việc lúc. Nàng nên sẽ như lần trước đồng dạng, phát động, tiến hóa người cảnh báo. Đi, cũng là lúc này rồi. Lâm Tam Tử bơi bình thường. Lúc này dứt khoát từ bỏ dãy giụa bơi lội, mặc cho sốt ruột lãng bao lấy chính mình, chìm nổi xoay tròn, một đường sông cuốn, trong tầm mắt khi thì lờ mờ khi thì sáng tỏ, lại cái gì cũng thấy không rõ. Tại dài dằng dặc mấy phút đồng hồ lúc sau, nàng chỉ cảm thấy sông tựa hồ càng ngày càng thiển, thủy tế càng ngày càng yếu, rốt cuộc bị sông lãng đẩy lan một vòng. Bị cọ rửa thượng một vùng bình địa, nàng thở hồng hộc ngẩng đầu, biến mất mặt bên trên nước, mọi nơi nhìn một vòng. Đây là một bọn người công chế tạo ra bãi sông, từ từ cọ rửa đất bằng từng lớp sóng nước. Sớm đã không có vừa rồi chảy xiết khí thế, sông thế nhưng đột ngột kết thúc, xi măng lát thành đất bằng, nghiêng theo trong sông dọc theo người ra ngoài. Ở trước mắt xa xa triển đi ra ngoài, rõ ràng phía sau còn là trời xanh, trước mắt đất xi măng trên không nhưng lại là một mảnh nhà máy nóc nhà. Cao cao lóe lên từng dãy đèn chân không, cả hai dính liền đến vô thanh vô tức, như nước sữa hòa nhau, liền Lâm Tam Tử đều nhìn không ra nóc nhà là từ đâu nhi thay bầu trời. Ngẩng đầu nhìn trời người, cũng không chỉ có nàng một cái. Thỉnh thoảng, nước sông liền sẽ lần nữa đem lẻ tẻ mấy người bình thường cấp sông lên đất xi măng. Cơ hồ mỗi người tại thở dốc sau khi bình tĩnh lại. Ngẩng đầu tới tới lui lui xem. Phương xa top 5 top 3 đám người. Có lẽ là bởi vì tới trước một bước. Đã kinh ngạc xong, hoặc đứng hoặc ngồi dưới đất. Đều tại nhìn mới người tới. Cái này, đây là địa phương nào? Phía trước một cái tuổi trẻ nữ nhân hướng mấy cái ngồi tại bờ sông người hỏi. Chúng ta cũng không biết. Ta cũng vậy mới bị nước sông lên. Ngươi đi hỏi một chút bên trong người đi. Nàng được đến trả lời. Cơ hồ không ngoài như vậy. Lâm Tam Tử một bên hướng chỗ sâu đi. Một bên quan sát bốn phía lên tới. Đất xi măng vuông vức. Ngoại trừ phía sau là dòng sông. Còn lại ba mặt đều là cao cao bụi tường đất vách tường. Cùng nóc nhà cùng nhau hợp thành một cái kín không kẽ hở gian phòng. Không có cửa, cũng không có cửa sổ. Ngoại trừ quay đầu nhảy vào sông bên trong. Chắc hẳn cũng sẽ bị nước sông lần nữa xông lên. Tại cái này giống như cự hình kho hàng đồng dạng phòng bên trong. Mọi người không chỗ có thể đi. Kỳ quái chính là, càng đi. Khố phòng, chỗ sâu đi, người ngược lại càng đông đúc, giống như đều tụ tập cùng một chỗ, chính chờ đợi cái gì đồng dạng, liền không khí bên trong đều mơ hồ nổi một tầng nôn nóng cùng cấp bách. Làm nàng đi đến khố phòng phần đuôi lúc, nửa câu nói chuyện bên trong mảnh vỡ thoáng cái liền bắt giữ nàng chú ý lực. Chờ xem, phải bao lâu mới mở ra? Ta cũng không biết. Lâm Tam Tử theo tiếng quay đầu nhìn một cái, mấy bước đi lên, sông nói chuyện lão đầu hỏi, đánh mở cái gì, các ngươi đang chờ cái gì đồ vật mở ra, lão đầu kia sững sờ, tựa hồ bị nàng khí thế cấp kinh ngạc nhảy một cái. Lắp bắp nói, tường, Lâm Tam Tử nhíu mày nhìn thoáng qua ngón tay hắn bên trái tường cao. Bụi bùn tính chất, bình bình chỉnh chỉnh. Cũng nhìn không ra chỗ nào có thể mở. Làm sao ngươi biết nó sẽ mở ra? Ta không nhất định, ta cũng vậy nghe người ta nói. Kia mặt tường sẽ mở ra. Có lẽ là trước đó bị sông người tiến vào lưu lại tin tức đi. Lão đầu kia tỉnh táo lại một ít. Hỏi, ngươi có vẻ giống như không giống nhau lắm. Bị tạm thời giao phó năng lực tiến hóa người bình thường. Bây giờ đối với tiến hóa người thời gian phân biệt năng lực cũng loạn. Lâm Tam Tử không có giải thích. Vội vàng nói cảm ơn. Quay đầu liền hướng bên trái vách tường đi đến. tụ tập tại khố phòng chỗ sâu người. Tựa hồ đều nghe nói cùng một tin tức, chỉ là ai cũng không dám khẳng định đến tột cùng là thật là giả. Ngươi cũng là phó bản người thắng trận A. Mặt đều bị màu nâu nhạt để tóc mái cấp che khuất một nửa trẻ tuổi người nói. Ta vừa rồi nghe ngóng, nơi này người đều là thất bại người không biết đi đâu. Cho nên ăn, mần này sau tường hẳn là cấp người thắng trận cửa ra vào. Ta đã đợi nửa giờ, bị hỏi tới đợi bao lâu lúc, kia vị hơi hơi béo phì trung niên nữ tính đáp, này không tính là gì, ta nghe nói có người đều chờ 2 ngày, người hỏi là ai, ta đây cũng không biết, không không, tiểu vóc mập mạp nghe xong Lâm Tam Tửu ý tứ, liền có chút sốt ruột, không nói đến ngươi có thể hay không đem tường xi măng đánh nát, cái gì tình huống cũng không biết đâu rồi. Ngươi đây cũng quá mãng, vạn nhất khố phòng cho chúng ta phóng độc khí, chúng ta không liền xong rồi. Khố phòng bên trong người đều tới tự phun giáp thành, lại là phó bản người thắng trận, giữa lẫn nhau thiếu đi cạnh tranh, bầu không khí so tại phó bản bên trong lúc linh hoạt hữu tốt hơn nhiều. Cùng người xa lạ đáp lời cũng thuận lợi, tin tức, suy đoán, nghe đồn. Tại mấy không trở ngại dưới điều kiện tại trong khố phòng lưu truyền lặp đi lặp lại. Lâm Tam Tửu cũng khó có thể phán đoán đến tột cùng có thể hay không tin. Giống như ngoại trừ chờ đợi xem, tạm thời cũng không có biện pháp khác. Cho tới bây giờ, nhà máy lại còn không có vang lên tiếng hóa người cảnh báo. Ngược lại gọi nàng có chút ngoài ý muốn. Hay là nói, tiếng cảnh báo tại địa phương khác vang lên. Trong khố phòng nghe không được, người trước đây thoát thân phó bản. Lâm Tam Tửu tiếp tục hướng kia tiểu vóc mập mạp hỏi. Là cái gì nội dung? Người người đều yêu thích người khác hỏi khởi chính mình thành tựu cùng thắng lợi. Vừa rồi nàng hỏi 4-5 người là như thế này. Tiểu vóc mập mạp cũng không ngoại lệ. Là một cái tòa án phó bản. Mọi người đều bị phân phối đến luật sư, nhân viên công tố. Người hiềm nghi cùng bồi thẩm đoàn loại hình nhân vật. Hắn thật cao hứng nói. Mỗi người đều có chính mình mục tiêu. Ta là người hiềm nghi luật sư biện hộ. Ta liền chỉ có thể là đất là hắn hành vi phạm tội tìm lý do giải thích giải vây. May mắn ta xem qua rất nhiều tận thế phía trước đồ vật. Hiểu rất rõ. Nếu không ta cũng không có khả năng chiến thắng ra tới. Hắn lau lau cái mũi. Cười nói. Ta không sinh ở tận thế phía trước. Đáng tiếc, ta cảm giác ta rất có làm luật sư thiên phú. A, cái gì? Ban thưởng a, cũng không có gì đặc biệt ban thưởng. Chính là tại tòa án phó bản bên trong để giành tới. Khẩu tài điểm số, có thể bảo lưu lại tới. Lâm Tam Tửu chậm rãi nhẹ gật đầu. Khố phòng bên trong nàng yêu cầu qua mỗi một người. Đều là theo cùng một loại phó bản bên trong ra tới. Trong đó còn có một cái thế mà cũng là tại nói chuyện quyền tranh đoạt chiến. Bên trong chiến thắng, hiển nhiên là nàng thượng một nhóm người chuyện. Cân nhắc đến nàng tại nói chuyện quyền tranh đoạt chiến. Bên trong liền chờ đợi gần một ngày thời gian. Khố phòng bên trong người chí ít cũng đợi lâu như vậy. Hẳn là chỉnh nhánh sông bên trên đều là đồng loại phó bản sao? Không đúng vậy, nàng tìm kế tiếp giao tìm người yêu. Một ánh mắt hơi phát tán nam nhân. Trả lời nói, ta mặc dù là phồn giáp thành người. Nhưng ta bơi tốt, ta đã từng bị chiêu mộ đi xây dựng qua một cái. Không chung nước công viên, là cho có tiền tiến hóa người hưởng lạc công trình. Ta ở nơi đó học xong bơi lội. Nói xa, ta chủ yếu là muốn nói, ta theo phó bản vừa mới bị lao ra, liền lập tức ngược dòng hướng thượng du bơi đi. Lúc kia, ta đúng lúc nhìn thấy theo bên kia bờ sông phó bản giống như cũng kết thúc. Liên tiếp rớt xuống một đám người, hắn dừng một chút, nhìn chung quanh một chút, nói, bọn họ nhìn không giống biết bơi, rơi vào sông bên trong về sau, ta liền đi theo. Kết quả về sau ta làm mất rồi mục tiêu, bị xông đến nơi này, lên bờ một tìm, lại phát hiện đám người kia căn bản không ở chỗ này. Một cái cũng không tại. Nói cách khác, phó bản sau kia một đoạn dòng sông. Làm ra, phân loại, tác dụng, đem mặt khác phó bản người thắng trận, kẻ thất bại, cùng với cùng loại với. Nói chuyện quyền tranh đoạt chiến, phó bản người thắng trận đều tách ra. Lâm Tam Tửu nói cảm ơn, một bên suy nghĩ một bên dạo chơi đi ra. Đám người ong ong trò chuyện thanh tại cao cao dưới trần nhà. Hỗn tạp quanh quẩn thành nghe không rõ ràng chi tiết hỗn loạn. Nàng đi đến bên trái vách tường phía trước, ngẩng đầu nhìn nó, khả năng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Khả năng chỉ là trực giác tính xúc động, nàng cũng nói không rõ ràng. Chính mình vì cái gì sẽ tại đem để tay lên vách tường kia nháy mắt bên trong. Vô ý thức phát động thế giới phẳng. Một giây sau, khố phòng vẫn còn, bên trái vách tường lại biến mất. Gần nhất liền cầm tiền lương cũng không thể làm ta vui vẻ. Tới tay vừa nhìn, tâm lý hoạt động là, nhận hết hành hạ đổi chút tiền như vậy. Còn chỉ đủ ánh trăng, có gì có thể vui vẻ, đã xài hết rồi còn không lại là cái tôn tử. Nghĩ tới nghĩ lui, gần nhất làm ta cao hứng chuyện đại khái là ta quả ớt kết quả. Nguyên lai lần trước nói tiểu lục châu không phải quả ớt, là nụ hoa, hai bồn quả ớt, ra thật nhiều phức tạp rậm rạp tiểu bạch hoa a, sau đó mới nhọn dò ra tới một cái quả ớt nhỏ. Ngay từ đầu là màu xanh nhạt, về sau biến thành màu tím, chậm rãi chuyển thành màu vỏ quýt. Loại như vậy lâu, còn chưa tới có thể ăn tình trạng, có thể là ánh sáng mặt trời không đủ. Bản chương xong, cách chương.